Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, chương 1827, thu ngươi làm trai lơ. Thiên Vân Phong thật rất cao, đây là Lục Ly bò lên sau gần nửa canh giờ cảm xúc. Trước mặt thống lĩnh không dám đi nhanh, sở dĩ từng bước một tiến lên, Lục Ly theo ở phía sau chỉ có thể từng bước một đi. Sở dĩ hai người đi gần nửa canh giờ đều không có đến đỉnh núi, Lục Ly đi tại đường vòng quanh núi bên trên, cảm giác tại vân ngược lên đi, bốn phía đều là nồng đậm sương trắng, tầm nhìn không đủ 100 mét, hàn phong quét, có chút phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Trên đường Lục Ly phát hiện rất nhiều tòa thành, những cái kia tòa thành bên trong đều ở người, cũng có một chút cường đại thần niệm quét tới, bất quá không ai cản đường gì gì đó. Trên đường đi ngược lại là rất bình tĩnh, lần nữa đi hai nén nhang thời gian, Lục Ly rốt cục đứng ở đỉnh núi. Hắn đến đỉnh núi về sau làm chuyện thứ nhất liền là hấp khí. Hắn muốn thử xem có phải thật vậy hay không, như truyền ngôn như thế hít một hơi đều có thể gia tăng thần lực. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm ứng một phen, phát hiện thần lực quả nhiên hơi có chút tốc độ tăng. Hắn hút vào khí bên trong ẩn chứa lấy nồng đậm thiên địa linh khí. Những cái kia thiên địa linh khí tiến vào trong thân thể, có chút tiến vào trong kinh mạch, tự nhiên có thể tăng trưởng thần lực. Chậc chậc, ở lại đây lấy thật sự sảng khoái a. Lục Ly cảm khái một tiếng. Ở lại đây lấy thần lực phương diện căn bản không cần nhiều quản, mà lại hàng năm tại như thế nồng đậm thiên địa linh khí bao phủ bên trong, nhục thân cũng có thể không ngừng tăng phúc. Này núi đỉnh đích thật là tu luyện vô thượng bảo địa a. Nơi này nhưng so sánh Hồng Mông bí cảnh, kia so Hồng Mông bí cảnh cao cấp hơn Hỗn Độn bí cảnh, Nguyên Thủy bí cảnh nên khủng bố cỡ nào, Lục Ly căn bản là không có cách tưởng tượng. Giống như có thể thường xuyên tiến vào Nguyên Thủy bí cảnh, vậy tu luyện tốc độ nên đến cỡ nào biến thái, khó trách siêu cấp đại gia tộc có thể sinh ra một chút yêu nghiệt biến thái. Bọn hắn có tài nguyên quá tốt rồi. Đi thôi, thống lĩnh lên tiếng nói. Lục Ly đi theo thống lĩnh hướng tiền phương đi đến. Hắn mục quang quét tới, nhịn không được lần nữa cảm khái, nơi này nhìn thật giống như tiên cảnh a. Liếc nhìn lại đều là sương trắng, trong sương mù trắng từng tòa xinh đẹp cung điện quỳnh lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại trong sương mù khói trắng như ẩn như hiện, cùng trong truyền thuyết tiên cảnh không có khác biệt. Thống lĩnh mang theo Lục Ly đi đến chính phía trước một tòa cự đại cung điện tiền phương, nơi này có hai người quân sĩ trấn thủ, mặc dù nhìn chỉ là phổ thông quân sĩ, khí tức lại so thống lĩnh đều mạnh hơn. Kia thống lĩnh chủ động hành lễ, đem Lục Ly sự tình nói một lần. Một người liếc nhìn Lục Ly hai mắt, nói ra, được rồi, ngươi đi xuống đi. Thống lĩnh hành lễ xuống dưới, một người quân sĩ đối Lục Ly nói ra, ngươi tại cái này sau đó, ta đi bẩm báo tiên tử. Quân sĩ tiến vào, Lục Ly một mặt bình tĩnh đứng tại cửa cung điện. Hắn mặc một bộ phổ thông thanh bào, mái tóc trắng xóa như tuyết, nhìn ngược lại là có chút cao nhân đắc đạo dáng vẻ. Một cái khác quân sĩ khẽ vuốt cằm, Lục Ly có thể được đến Thiên Vân tiên tử hậu ái, đích thật là có nguyên nhân, chí ít phần khí độ này rất nhiều người liền không có. Đợi hai nén nhang thời gian, cái kia quân sĩ đi ra nói ra, tiên tử để ngươi đi vào, ngươi đi theo ta đi. Đa tạ đại nhân, Lục Ly khom mình hành lễ. Cái kia quân sĩ mang theo Lục Ly đi vào, tiến cung điện cũng không có trong tưởng tượng vàng son lộng lẫy, ngược lại nhìn rất là thanh lịch, có thể thấy được cung điện chủ nhân vẫn rất có phẩm vị. Chủ điện cũng không có người, quân sĩ mang theo đi vào cửa bên, đi một cái thiền điện, đến cái kia thiền điện về sau, quân sĩ mở miệng nói, ngươi chờ ở tại đây, Sau khi nói xong, quân sĩ liền lui ra ngoài. Lục Ly đứng tại thiền điện bên trong không dám động, cũng không dám ngồi xuống. Cứ như vậy trầm mặc đứng đấy chờ. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, một đạo mờ mịt thanh âm đột ngột vang lên. Ngươi ngược lại là bảo trì bình thản, qua bao tháng mới đến tìm ta. Ngươi tựu không sợ bản tiên tử lật lọng? Lục Ly nội tâm chấn động, mặt ngoài lại điềm nhiên như không có việc gì. Hắn khom mình hành lễ nói, tiên tử nhân vật bậc nào, như thế nào lại nuốt lời ta là trước kia chưa chuẩn bị xong? Sợ cô phụ tiên tử có hảo ý, sở dĩ thời gian kéo dài một chút, mời tiên tử thứ lỗi. Ngươi ngược lại là biết nói chuyện. Thanh âm tiếp tục truyền đến, phi thường mờ mịt, hoàn toàn nghe không ra nguyên âm thanh, chỉ biết là cái giọng nữ. Ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ bản tiên tử tại sao lại như thế ưu đãi ngươi? Ách, vấn đề này khốn hoặc Lục Ly thật lâu, không nghĩ tới Thiên Vân tiên tử nói thẳng ra. Lục Ly cũng không che giấu, hắn chắp tay nói, đúng vậy, tại hạ có tài đức gì để tiên tử coi trọng như thế? Lục Mỗ không lắm sợ hãi, ha ha, Thiên Vân tiên tử cười cười, truyền lời nói, nếu như nói bản tiên tử coi trọng ngươi, nghĩ thu ngươi làm trai lơ, không biết ngươi có thể hay không bị hù đến. A, Lục Ly mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cảm giác ban ngày gặp quỷ. Thiên Vân tiên tử nhân vật bậc nào? Tại hắn cảm giác hẳn là cao cao tại thượng, uy nghi bá khí chí cường giả, lại không nghĩ rằng nói ra như thế khinh bạc lời nói. Đừng nói là bất quá, Lục Ly rất nhanh kịp phản ứng. Thiên Vân tiên tử khẳng định là trêu đùa hắn, nếu không sẽ không nói như thế. Hắn cười khổ chắp tay nói, tiên tử chớ có trêu chọc tại hạ, tại hạ sợ hãi. Ha ha ha, Thiên Vân tiên tử phát ra một đạo tiếng cười khẽ, sau một lát truyền lời nói, tốt, không ra nói giỡn, sở dĩ để ngươi đi vào Hồng Mông bí cảnh là có nguyên nhân. 7 năm sau ta muốn cho ngươi đại biểu Thiên Ma đảo xuất chiến, đi Hỗn Độn đảo đánh Thiên Tài Lôi Đài. Xuất chiến Hỗn Độn đảo Thiên Tài Lôi Đài? Lục Ly sững sờ, hắn nhớ tới Lê Thúc nói qua Hỗn Độn bí cảnh 100 năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra trước đều sẽ có một lần thiên tài chiến. Luận võ trước 30 mới có tư cách đi vào, không nghĩ tới Thiên Vân tiên tử thế mà để hắn đi tham gia cái này luận võ, không sai. Bạch Vân tiên tử truyền lời nói, ngươi không chỉ muốn đi đánh thiên tài lôi đài, còn muốn giúp ta giết một người, giống như ngươi giết không chết hắn, ta tự giết chết ngươi. Cái này, Bạch Vân tiên tử cuối cùng 3 chữ mang theo hàn khí âm u. Lục Ly nội tâm run lên, xem ra Bạch Vân tiên tử không có nói đùa, nàng sở hữu như thế hậu đãi chính mình, cái này có hoàn mỹ giải thích. Bạch Vân tiên tử cần một người trẻ tuổi đi đánh thiên tài lôi đài, đồng thời tại thiên tài trên lôi đài quang minh chính đại đánh giết một người, cho nên nàng mới hao phí tài nguyên bồi dưỡng chính mình, giống như Lục Ly vô pháp giúp nàng đạt thành tâm nguyện, cố gắng của nàng tự uổng phí, nàng liền muốn Lục Ly đền mạng. Lục Ly ngừng thở, lãnh tĩnh tư thi một phen, sau một lát hỏi ý kiến, hỏi tiên tử, ta có thể hỏi một chút, người muốn giết người là ai? Hiện tại thực lực tổng hợp đạt tới cái tình trạng gì? Hắn gọi Vân Khai Nguyệt, năm nay 106 tuổi. Bạch Vân tiên tử không có giấu giếm, nói ra tên của hắn có lẽ ngươi chưa nghe nói qua, bất quá ta không có nói cho ngươi biết phụ thân hắn là 36 thế lực lớn bài danh đệ nhị, Thánh Nguyên Điện điện chủ Vân Suy Tuyết. Hắn là Thánh Nguyên Điện thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, tại năm ngoái vừa mới vượt qua lần thứ 3 thiên kiếp. Cái gì? Lục Ly sắc mặt đại biến, mặc dù trong lòng của hắn suy đoán Bạch Vân tiên tử để hắn giết người khẳng định không phải tiểu nhân vật, lại không nghĩ rằng địa vị lớn như vậy, trọng yếu nhất chính là người này là tam kiếp thiên thần. đây là hắn có thể giết chết được người sao tam kiếp thiên thần mạnh bao nhiêu lục ly không biết. Nhưng hư không trùng đoán chừng tiến vào tam kiếp thiên thần thân thể cũng gặm bất động a dùng. Thực lực của hắn, tam kiếp thiên thần tùy ý một chiêu liền có thể xử lý hắn a, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thiên Vân tiên tử trầm mặc một lát, truyền âm nói, đệ nhất, mấy năm này thời gian, ta cho ngươi đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, trợ giúp ngươi tăng lên chiến lực. 7 năm về sau ngươi đi hỗn độn đảo, giết chết Vân Khai Nguyệt. Lựa chọn thứ hai, ngươi bây giờ liền rời đi Thiên Ma đảo. Bản tiên tử tuyệt không làm khó dễ ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.